Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, vô tận phiêu lưu. Tự do khao khát, dạng này cảm kích biết điều lão ba, để Bạch Hạo Nam đều muốn lưu lại khi người ở rề. Hắn gật gật đầu đem xe sang bên rừng ở bên ngoài trại lính không bao xa ven đường. Từ nơi này rời đi Thái Lan thuận tiện nhất liền là từ Nhân Nhả ra bờ đến Sa Điện đi. Đêm hôm đó kỳ thật ta cùng người cũng đã hẹn tại bến cảng quá cảnh. Bất quá cái này đều đi qua 2-3 tháng. Không biết có thể hay không lật lọng. Phụ thân ngươi, đúng là người cha tốt. Cũng là tốt tướng quân. A Huy là xẹp miệng. Ôm Ada thật như cái nữ chủ nhân đồng dạng u oán. Ở lại đây đi. Hắn cũng thích ngươi, Bạch Hạo Nam kiên định lắc đầu. Kỳ thật ngươi biết lúc đầu ta muốn làm nhất là ai sao? Chỉ cần không phải quay đầu liền đi, A Huy trên mặt liền có thể nhiễm lên vui mừng. Cái gì? Hắn vốn là lông mày nhỏ nhắn mắt to, dù là có con mắt bị hao tổn, vẫn là đều lập lòe tỏa sáng. Bạch Hạo Nam vô tâm phổi cười, ta trước kia lớn lên vòng tròn chỉ có bóng đá. Sau đó liền là buổi tối buổi chiếu phim tối. Trừ cái đó ra ta không có gì kiến thức. 2 năm này mới đến chỗ kiến thức đến nhiều người như vậy cùng sự tình. Nhưng cho tới nay ta hâm mộ nhất liền là những cái kia ngôi sao bóng đá hàng đầu đồng bạn bên. Cạnh, A Huy không hiểu. Cái gì? Chính Bạch Hạo Nam nói đến liền tốt cười. Người biết ta không có văn hóa gì. Ngẫu nhiên xem tivi lên mạng. Nhìn họa báo đều là theo chân cầu có liên quan. Trông thấy cái gì Ronaldo, Beckham, Messi những này đại cầu tinh. Còn có NBA ngôi sao cầu thủ nhóm dùng tiền cùng nước chảy. Tùy tiện ăn một bữa cơm. Độ cái giả đều là tiền hô hậu ủng diễu võ dương oai. Đương nhiên hắn ăn cái gì chơi cái gì. Những tùy tùng kia cùng đi cũng giống vậy. Đúng không? Cũng không thể xa hoa du thuyền chỉ ngồi hắn một cái. Gọi ta mỹ nữ cũng chỉ một người hưởng thụ. Đều phải đồng bạn cùng một chỗ hưởng thụ mới có việc vui a. Ta đã muốn làm loại này ăn uống miễn phí đồng bạn. Chỉ cần đem đại cầu tinh nâng tốt, nâng dễ chịu, liền có thể thư thư phục phục hưởng thụ. A Huy thông minh nghe được ý tứ nghiêm túc ta. Sau đó thì sao? Bạch Hạo Nam gật đầu. Đương nhiên liền muốn thay đổi áp dụng a. Loại này thế giới ngôi sao cầu thủ không biết. Kia đi theo một quốc gia đội đại ca đi hỗn cũng được. Kết quả, ta phát hiện công việc này cũng phải là có thiên phú. Bị ảnh hình người con chó đồng dạng hô đến gọi đi. Dù là ngay tại ba ba, kêu lên thân cũng phải xách quần. Cái gì đều phải nhìn người khác sắc mặt. Lúc nào đều phải thấp kém lấy lòng. Ta mới phát hiện nào có nhẹ nhàng như vậy ăn uống miễn phí. Nửa tháng về sau ta liền rõ ràng chính mình không làm được chuyện này. Đến Thái Lan trước khi đến, có vị trong nhà rất có tiền cô nương nghĩ mời chào ta lưu lại. Cũng là cái gì cũng tốt. Hết lần này tới lần khác thích trông coi ta. Ta cuối cùng vẫn tìm lý do chạy. A Huy nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần trong ngực Ada, quay đầu nhìn xem phía ngoài bóng đêm không nói. Một hồi lâu, Bạch Hạo Nam đều muốn trộm trộm đẩy cửa lúc xuống xe hắn mới sâu kín mở miệng. Phụ thân ta cùng ta nói tới qua ngươi. Hắn thật nghĩ bồi dưỡng ngươi đi theo hắn tòng quân. Ngươi biết tam giác vàng cũng có rất nhiều người Hoa. Nơi này càng là Hoa Kiều tương đối thường gặp. Đem thân phận của ngươi hòa tan vào cũng không khó. Lần nữa nghe thấy có thể lưu tại vị kia biên giới nát đất phiên vương bên người trưởng thành. Bạch Hạo Nam đầu óc đã không có ông một chút kích động, nhưng vẫn là nhịn không được dùng cười hắc hắc âm thanh đến dội tắt mình giả vọng. A Huy liền là nghe thấy tiếng cười kia quay đầu trở về nhìn hắn. Hiện tại nhiều cương tráng dương cương cái tiểu hòa tử, nhã nhặn khuôn mặt bên trên lại có chút điềm đạm đáng yêu hương vị. Nhưng hắn cũng nói rất không có khả năng giữ ngươi lại đến, bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt ngươi thủy chung là có mơ ước. không phải nước chảy bèo trôi sẽ cải biến tính tình của mình. Người tựa như khối tam giác vàng quý báu nhất Phỉ Thúy. Chỉ bất quá còn tại nguyên thạch bên trong không có bị khám phá ra. Một ngày nào đó ma luyện rèn luyện thành hình về sau, liền sẽ thể hiện ra giá trị của mình tới. Bạch Hạo Nam cũng không tiếp tục là năm đó đối mặt Trần Tố Phân hoặc là Isa Cà Lơ phất phơ cái kia bất cần đời. Biểu lộ thần sắc đều nghiêm túc. Ta còn tại Quế Tây thời điểm, vị kia có tiền đại lão bản cũng nói ta hẳn là đến trong Phật tự rèn luyện học tập 2 năm. Nhưng Thiên Long Hòa Thượng cảm thấy hiện tại đã dạy dỗ ta nên tại trong chùa miếu học được. Ta thừa nhận ta giống như đã sờ đến điểm phương pháp. Giống như biết mấu chốt ở chỗ tâm tình của mình. Nhưng đều cảm thấy ta còn tính là cái khả tạo chi tài. Kỳ thật ta trong lòng vẫn là có chút không biết rõ. A Huy nhìn xem hắn liền không tự chủ được mang một ít cười, kiêu ngạo cái chủng loại kia. Hắn nói ngươi có tiền đồ nhất, không phải lưu tại thủ đô đi thăm dò tìm càng nhiều chứng cứ. Cũng không phải bóng đá tranh tài bên trên chơi đùa ra những cái kia tiểu thông minh, mà là bị người đuổi giết về sau, lại có thể không đem việc này coi thành chuyện gì to tát. Rõ ràng có cơ hội giết trở lại thủ đô đi thăm dò cái cha ra manh mối báo thù, lại không để trong lòng. Đây là loại cảnh giới. Bạch Hạo Nam giật mình. Ta tưởng rằng uất ức đâu. Ta mẹ nó vẫn luôn uất ức. Ở trong nước cá độ bóng đá nhà cái vì mấy trăm vạn là có thể đem ta làm cho khắp nơi chạy trốn. Vị này thủ đô tìm người đến ám sát ta khẳng định không phải cái gì người bình thường. Đi tìm loại người này báo thù, ta mẹ nó có phải hay không có chút thiếu thông minh? A Huy trên cằm dương nhẹ lay động đầu, nhẫn nhục là Bồ Tát thành Phật con đường ắt phải qua. Dù là không phải người xuất gia, cả đời phải chăng có thể có được yên vui đây cũng là trọng yếu tu hành. Ở trong đó có 6 cấp độ, người khác còn phải tu luyện mới có thể chịu nhịn loại này thâm cừu đại hận. Người lại phát ra từ nội tâm liền nhẹ nhõm bỏ qua. Dù là ở trong nước bị người đuổi giết, cũng còn quy kết đến trên người mình tìm nguyên nhân. Đây đều là nhẫn nhục bên trong rất có tuệ căn địa phương. Người bình thường rất khó đạt tới. Bạch Hạo Nam nghĩ nghĩ, ta tựa như là rất ít hận ai. Nhà cái muốn thu thập ta cũng là ta hại hắn bồi thường tiền. Bao quát ngày đó vị kia LADYBOY ta cũng không có gì có thể hận. Bất quá ta còn không đến mức người khác đánh ta má trái. Liền đem má phải đưa lên a. Không ngốc như vậy ép. A Huy khẽ vuốt đầu chó. Lực nhẫn, quên nhẫn, phản nhẫn, xem nhẫn, vui nhẫn, từ nhẫn. Sau 3 cái cảnh giới đã là các pháp sư tiềm tu hy vọng đạt tới tình trạng. Mà chính ngươi lại dễ dàng thiên tính tự thành làm được trước mặt. Phụ thân ta nói chỉ có trong lòng có mục tiêu người. Không thèm để ý ngoại giới hỗn loạn người mới có thể làm được. Cho nên ngươi nhất định sẽ hướng phía mục tiêu của mình đi. Bạch Hạo Nam vắt hết óc. Ta từ tiểu đều tại trường thể thao. Đều tại bóng đá hoàn cảnh huấn luyện lớn lên. Ta mẹ nó có thể có cái mục tiêu gì. Trốn tới hơn 1 năm nay, ta cũng liền dẫn đội đá cái cầu tương đối có chuyện vui có thành tựu. Cái khác cái gì đều không làm xong, ta còn có thể có cái mục tiêu gì? A Huy ân một tiếng, ta cùng phụ thân cũng đã nói ngươi kỳ thật không có gì lớn ý nghĩ. Liền là cái nguyên lai đá 20 năm cầu không may cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn cười. Nói tìm người đem ngươi nguyên lai tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn ra sân tình huống thu thập đến. Xem nhìn, nói ngươi liền là người như đá bóng. Ngươi đá bóng liền là cái xem thường quy tắc. Thích trộm gian dùng mánh lới lợi dụng sơ hở. Hướng tốt nói gọi là sẽ lợi dụng quy tắc. Hướng hỏng nói liền là mơ hồ không đem quy tắc coi ra gì. Không từ thủ đoạn truy cầu kết quả. Nếu như đi đến đường tà đạo vậy liền khẳng định đi đến đen. Nhưng nếu như có thể đi theo hắn đem loại này sẽ lợi dụng quy tắc. hiểu được nắm giữ phân tắc thủ đoạn rèn luyện, ngay ở chỗ này học được trưởng thành, chưa chắc không thể làm một phen đại sự. Bạch Hạo Nam lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, có lẽ từ tiểu tiếp xúc đến sâu, đã có sớm minh bạch tàn khốc hiện thực, cũng có lão Trần phóng túng yêu chiều nguyên nhân. Rõ ràng mình bóng đá thiên phú hạn mức cao nhất không cao, Bạch Hạo Nam vẫn luôn tại dưới chân việc bên ngoài bỏ công sức, không riêng gì đọc tranh tài, hồi tưởng tranh tài năng lực, thân thể động tác đều là luyện ta tổn hại chiêu cùng bàng môn tà đạo. Nói trắng ra điểm liền là dễ gậy quấy phân heo. Đầu não thanh tỉnh hợp lý dễ gậy quấy phân heo. Ngẫm lại xem như Ôn tướng quân lần này thủ đô trong hỗn loạn, không phải cũng là dung làm kiểu người như vậy à. Địa phương quân đội tướng lĩnh tự hành điều động quân đội là tối kỵ. Không có mệnh lệnh biên khu tướng quân vào kinh càng là tội danh. Nhưng nếu Ôn thiếu tướng quả thực là có thể đem sự tình làm được thỏa thỏa thiếp thiếp, bình thường còn không nhìn thấy cái gì hỏa khí. Loại thủ pháp này thật sự là cùng Bạch Hạo Nam có chút không có sai biệt. Chỉ là đẳng cấp cao nhiều lắm. Trong đó dính đến thủ đoạn cùng nắm càng là cực kỳ kiến công đề. Cùng Bạch Hạo Nam chỉ là tại trên sân bóng một người biểu diễn những này mánh khóe cách biệt một. Trời, nhưng nhìn hắn phảng phất đích thật là có loại thiên phú này a. Cho nên nhìn xem Aoi kia sốt ruột lại ba ba ánh mắt, Bạch Hạo Nam không thể không cưỡng ép ổn định tâm thần đè nén xuống có chút bốc lên hưng phấn kích. Động, tốt, kỳ thật nói thế nào đều hẳn là ta nịnh bợ ngươi. Nếu không phải ngươi thích nam nhân, ta mẹ nó muốn nhất nịnh bợ liền là ngươi dạng này. Đi theo ngươi liền có thể ăn ngon uống sướng. Không nói, ngươi lần này tình nghĩa huynh đệ ta là thật nhớ kỹ. Đêm dài lắm mộng. Ta đi trước, ngươi bảo trọng tốt thân thể, về sau còn muốn nổi, đến Giang Châu đến xem ta. Nói liền đẩy ra ghế lái bên cạnh cửa xe nhảy đi xuống. Ada giống như có thể nghe hiểu Bạch Hạo Nam ngữ khí là đang cáo biệt. Lập tức giãy giụa lấy từ Aoi trong ngực chui ra ngoài hướng ghế lái nhảy đi theo bên trên. Aoi khả năng một mực nhịn xuống nước mắt rốt cục ra. Ta cũng không muốn dạng này. Ta không được chọn. Liền một câu như vậy, thế mà để Bạch Hạo Nam đều không thể nhẫn tâm đóng cửa xe lại. Đứng tại cửa xe vừa nhìn cái này thật không có cảm thấy buồn nôn đồng tính luyến ái bằng hữu. Ấy, ngươi, Aoi hơi có chút thê lương cười cười. Cho nên ta mới hâm mộ vị kia cư sĩ. Tốt xấu ngươi cũng từng cùng với nàng từng có hạnh phúc thời gian. Đi thôi. Ta biết vấn đề ra tại ta chỗ này, ta sẽ thật tốt đối đãi mình, tôi luyện mình đến trưởng thành, ta sẽ ở Thiên Long tự thay thế ngươi tu hành, hy vọng ngươi một ngày nào đó có thể nghĩ đến lên ta. Đến Thiên Long tự đến xem ta, nói đẩy ra mình bên kia cửa xe cũng nhảy đi xuống. Còn quay đầu cười khổ một tiếng, ngươi đem xe này lái đi, hết thảy đều chú định đồng dạng. Này cá tính vấn đề khác, tựa như chiếc xe này cách tại giữa chúng ta, phân biệt đều không cách nào ôm, ngươi ngàn vạn muốn bảo trọng thân thể, ta sẽ ngày đêm thay ngươi hướng Phật tổ cầu nguyện. Nói xong lập tức liền quay người lao nhanh hướng xa xa quân doanh đại môn. Bạch Hạo Nam kém chút đều vòng qua đầu xe muốn theo cái này, huynh đệ, ôm cái. Lúc này có chút sững sờ nghĩ đến làm sao mình lại đem người làm tiến trong chùa miếu. Nhìn phía xa cái kia có chút lảo đảo bóng lưng, một câu đều nói không ra lời. Mình tình này tự dù thế nào cũng sẽ không phải tình yêu a. Ngốc không sững sờ trèo lên đứng tại cửa xe bên cạnh tối thiểu suy nghĩ mấy phút. Ada đều cắn hắn ống quần. Mới dùng sức vẫy vẫy nặng đầu mới ngồi vào chiếc này màu xanh sẫm quân đội xe Hummer bên trong. Ngẫm lại kia trương liên lạc thẻ, coi như là đem xe mở đến biên cảnh còn cho vị kia trên nát thúc thúc đi. Một lần nữa phát động cỗ xe lên đường về sau, Bạch Hạo Nam mới phát hiện chiếc này xe Hummer có điểm gì là lạ. Vừa rồi bởi vì chỉ là chuẩn bị tùy thời ra đường tìm ra thuê xe. cho nên không nhìn kỹ. Hiện tại cảm thấy làm sao mở làm sao không đúng. Tốt xấu tại Quế Tây cùng Vu Gia Lý cũng mở qua một đoạn Hummer H2A. Hiện tại cái phương hướng này trên bàn rõ ràng Toyota tiêu tính chuyện gì xảy ra. Mà lại toàn bộ bên trong khống đài rõ ràng đều là người dân bình thường dùng xe bộ dáng. Cho nên mở ra thành về sau cố lên lúc, Bạch Hạo Nam xuống tới chuyên môn nghiêm túc quan sát một phen. Dù là chiếc này, Hummer, phần sau đoạn vẫn là Iraq chiến tranh loại kia mềm đỉnh thiết kế. Lốp xe dự phòng cùng hách bình xăng một cái đều không ít. Điển hình quân dụng cỗ xe phối trí. Bạch Hạo Nam vẫn là giật mình suy nghĩ ra được. Cái này mẹ nó liền là dùng một cỗ Toyota xe bán tải khung xương giả mô hình giả thức Hàn bên trên. Thép tấm vỏ bọc, làm thành xe Hummer hình dáng A. Đồ đần cũng biết một cỗ Hummer quân dụng xe Việt giã giá cả khả năng có thể lấy lòng mấy chiếc. Toyota xe bán tải, cái này như ôn tướng quân thật là một cái gà tặc ra hỏa. Nghĩ tới đây Bạch Hạo Nam đối vị này kém chút trở thành mình tiện nghi cha vợ tướng quân lại có chút cảm giác thân thiết. Một cái khác tương đối giật mình liền là trạm xăng dầu không thu tiền của hắn. Còn phi thường tôn trọng chắp tay trước ngực biểu thị cảm tạ. Bạch Hạo Nam cúi đầu nhìn xem trên người mình quân nhân cổ tròn áo thun còn có màu xanh đậm rèn. Luyện thể năng lớn quần cộc. Giật mình chắp tay trước ngực về sau tiếp tục lên đường. Quả nhiên, đoạn đường này xe cho quân đội thật sự là thông suốt không trở ngại. Thậm chí ngay cả hắn mở đến biên cảnh quân doanh thời điểm đều không bị đến cái gì kiểm tra. Đặc biệt là nên nói không ra thái ngữ Bạch Hạo Nam chỉ có thể đối lính gác đưa ra kia trương liên lạc thẻ về sau. Một lát tập trung đống lớn quân nhân nhiệt tình vây lại giả Hummer. Hỏi han ân cần mềm nhũn lời nói để Bạch Hạo Nam phảng phất đến cái gì buổi chiếu phim tối. Cũng may vị trên nát thúc thúc sắc mặt lạnh lùng rất mau ra hiện. Chỉ là nhìn gầy gò sắc mặt liền tràn đầy hung hãn. Để toàn trường ngưng kết đồng thời nhìn một chút Bạch Hạo Nam dùng ánh mắt ra hiệu hắn cùng đi theo. Bạch Hạo Nam lo sợ đuổi theo, Ada càng là kẹp chặt cái đuôi cẩn thận từng ly từng tí đi theo chủ tử phía sau. Đi đến một mảnh doanh trại chỗ bóng tối, trên nát mới dùng cực kỳ sứt sẹo hoa ngữ từng chữ nói ra. Ngươi, chuẩn bị, đi nơi nào? Bạch Hạo Nam quỷ hiểu được mình muốn đi đâu, cũng học từng chữ nói ra tiết tấu. Ta, chỉ có cái... số điện thoại để cho ta tới nơi này quá cảnh. Trên nát đơn giản, gọi điện thoại. Bạch Hạo Nam nhìn xem thời gian. Mẹ nó cùng Aui ra đều là nhanh thời gian ngủ. Hiện tại càng là sau nửa đêm. Hắn còn chuẩn bị sáng mai hòa hòa khí khí quá cảnh đâu. Đành phải lại bấm Thiên Long Hòa Thượng lưu lại dãy số. Quả nhiên, vẫn là cái kia có chút ồn ào bối cảnh dưới. Cái kia thanh thanh âm nghe liền chửi âm lên. Ta R ngươi M, người mẹ nó còn dám gọi điện thoại đến cho ta. Ếch, rõ ràng cùng người hẹn xong, lại cho leo cây 2-3 tháng. Bạch Hạo Nam cũng có chút thẹn thùng. Chờ đối phương mắng cẩu huyết lâm đầu đều chen miệng vào không lọt. Ngược lại là trên nát một thanh cầm điện thoại của hắn quá khứ. Dùng mềm nhũn thái ngữ hời hợt nói hai câu. Bên kia nổi trận lôi đình tiếng quát mắng lập tức liền an tâm. Tối thiểu sửng sốt 2 giây mới đổi thành thái ngữ cũng tế thanh tế khí đáp lại. Trên nát đối bên kia nói vài câu cúp điện thoại đưa trả lại cho Bạch Hạo Nam. Cái này, chỉ là cái, sòng bạc bên cạnh lưu manh. Ngươi, muốn cùng hắn đi, Bạch Hạo Nam vẫn là thật biết nhìn mặt mà nói chuyện. Mặc dù nghe không hiểu vừa rồi thái ngữ đối thoại nội dung, nhưng là vị này trên nát thúc thúc tại biên cảnh bến cảng quân doanh địa vị khẳng định là phi thường cao, điểm ấy từ hắn đi tới đám kia quan binh một tiếng không dám lên tiếng toàn bộ đứng vững nhìn ra được. Trong điện thoại nói chuyện càng là ngạo khí 10 phần, hiện tại vẻ mặt này ngữ khí, hiển nhiên đối Bạch Hạo Nam bàn bạc nhân địa vị quá thấp, có chút không quá lý giải. Có chút nhịn xuống ngạo khí không hiểu. Đây nhất định là từ Như Ôn tướng quân nơi đó biết mình là rể hiền sự tình. Bạch Hạo Nam không cái gọi là, sư phụ ta an bài, liền là kiếm sống nha. Trên nát thúc thúc rốt cục cười cười, giống như từ một mảnh lạnh lùng bên trong gạt ra ý cười. Kia, nếu có vấn đề gì hoặc là cần gì, tùy ý trở về tìm ta. Lúc này Bạch Hạo Nam còn không quá rõ câu nói này thực tế phân lượng. Hắn cũng không nhận ra được trên nát phù hiệu bên trên quân hàm là gần với tướng quân thượng tá. Dạng này một cái biên cảnh bến cảng, thế mà cần một vị thượng tá đến tọa trấn. Vậy cũng là quan trọng cỡ nào, chỗ ngồi cùng cỡ nào quyền cao chức trọng tâm phúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.